Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xong nổi giận. Trịnh Kiện cùng Dương Tiễn tự nhiên không biết Thiên Đình Thiên Đế cùng Vương Mẫu bởi vì chuyện này còn cãi nhau. Bất quá, không thấy được Thiên Đình truy sát, Trịnh Kiện cũng là tiết kiệm phiền toái. Dù sao, Tiệt Giáo bây giờ cũng xác thực không thích hợp lại gây thù hằn. Không đến tốt nhất, Bồng Lai đảo bên trên. Ừ, chỗ này sau này sẽ là nhà mới của ngươi. Muốn một tòa cái dạng gì động phủ? Trịnh Kiện cười nói. Dương Tiễn lúc này chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian luyện công. Nghe vậy nói. Sư phụ, chỉ cần có thể che gió che mưa liền được. Đệ tử không có gì yêu cầu. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Tiện tay một ngón tay. Một đạo thượng thanh tiên quang tuôn ra. Nhưng là tại hắn lang hoàn động phủ bên cạnh cách đó không xa cho Dương Tiễn tạo một tòa động phủ. Ngươi liền ở chỗ ấy đi. Gâu gâu, chấm ngoặc kép. Cầu tử không kịp chờ đợi theo Dương Tiễn trong lòng lao ra ngoài. Phi nước đại đến trong động phủ dạo qua một vòng. Chợt tại cửa hang đứng vững. Nâng lên chân sau. Vòng hoàn thành. Dương Tiễn có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Trịnh Kiện vuốt cằm nói. À, Dương Tiễn, ngươi con chó này không sai. Thật tốt nuôi. Chờ sau này mập. Một nồi đều không nhất định có thể hầm bên dưới. Chấm ngoặc kép. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại cửa hang mừng rỡ nhỏ Hạo Thiên khuyển thân thể cứng đờ. Trực tiếp chân mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất không dám động. Ha ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Trịnh Kiện cười to nói. Dương Tiễn cùng Hạo Thiên khuyển đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trịnh Kiện lại đem tự thân tu luyện như ý sách cũng truyền cho Dương Tiễn. Ngoài ra còn bao gồm hắn theo trảm đạo kiến ngã, bên trong lĩnh ngộ, vấn tâm vấn đạo kiếm cùng. Với cân đầu vân, các loại, nếu không phải trảm đạo kiến ngã cùng, đạo bất khả luận, không thể truyền thừa. Hắn cũng sẽ không keo kiệt. Tất nhiên vào ta Tiệt Giáo, chắc chắn sẽ không so ngươi tại xiển giáo kém. Bắt cóc Dương Tiễn, cái kia Trịnh Kiện cũng nhất định muốn dạy dỗ một cái vượt xa nguyên tắc trình độ Dương Tiễn. Nếu không thật xin lỗi trong cõi u minh vô số tóc quan khỉ đầu chó bọn họ đối Dương Tiễn thích nha. Mà còn, ngươi quá hai chân nhân đệ tử Na Cha không phải rất hung tàn sao? Lại nhìn ta tiện tiên truyền nhân Dương Tiễn làm sao dạy dỗ cái kia hùng hài tử. Lang hoàn động phủ bên trong, Trịnh Kiện ngay tại xem xét oán niệm hệ thống. Bây giờ oán niệm trị số dư còn lại cuối cùng đi tới 60 vạn. Làm sao cũng đủ rút một lần thưởng. Từ khi rời khỏi Tây Du thế giới, Trịnh Kiện còn không có rút quá khen đây. Ai, thánh nhân oán niệm chỉ còn là nhiều a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán một câu. Thông Thiên giáo chủ lòng dạ rộng lớn. Mặc dù kéo mấy lần, nhưng cơ bản đều là 9999. Có thể Ngọc Hư cung vị kia liền không đồng dạng. Cách khoảng cách xa như vậy. Một lần chính là 66.666. Có thể xưng đơn lần oán niệm trị mới cao. Bất quá cũng theo bên cạnh đó có thể thấy được vị kia xác thực nhìn kỹ Dương Tiễn. Thậm chí vì thế không tiếc lấy thánh nhân tôn sư đích thân xuất thủ dạy dỗ Trịnh Kiện. Sự thật chứng minh, vị kia ánh mắt rất độc ác. Không quản là Khương Thượng, thân công báo còn là Dương Tiễn. Đều là phong thần đại kiếp bên trong rực rỡ hào quang nhân vật mấu chốt. Lại đều bị thu nạp tại tọa hạ. Nhất là hố hoàng thân công báo. Với tư cách ẩn tàng ứng kiếp người. Nó trọng yếu tính thậm chí còn vượt qua chủ trì phong thần Khương Tử Nha. Luận mưu đồ năng lực. Ta danh xưng thông thiên giáo chủ sư phụ thật sự chính là cái đệ đệ. Bị nhị sư huynh kết hợp đại sư huynh an bài rõ ràng. Thu hồi suy nghĩ. Trịnh Kiện ấn mở rút thưởng hệ thống. Một lần 50.000. 10 liền một lần 500.000 oán niệm trị. Nhìn xem dần dần tràn giá cả rút thưởng giá cả. Trịnh Kiện quyết định chắc chắn. 10 liên rút. Đi ngươi. Một lát sau. Trịnh Kiện trước mặt hiện ra một hàng phần thưởng. Bỏ đi quen thuộc cảm ơn tham dự về sau. Chỉ có 3 kiện phần thưởng. Bất quá. Một cái nhìn sang, Trịnh Kiện tâm thái có chút vỡ. Liệt Thiên biến địa khúc. 100% bị tay không tiếp giao sắc thức thứ hai. Viễn cổ lôi trí. Nhìn thấy cái này ba loại phần thưởng. Trịnh Kiện có chút mộng bức. Ngoại trừ cái thứ hai, 100% bị tay không tiếp giao sắc thức thứ hai hắn biết rõ bên. Ngoài, cái khác hai hạng cũng không quá minh bạch. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện ấn mở ba loại phần thưởng giới thiệu. Liệt Thiên biến địa khúc. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Chính là Lang Gia Nguyễn Gia Gia truyền khúc phổ. 100% bị tay không tiếp giao sắc thức thứ hai. Xuất từ 10 vạn câu chuyện cười lạnh thế giới. Từ nguyên bản đơn thể công kích thăng cấp trở thành quần thể kỹ năng. Viễn cổ lôi trí. Thần binh phụ tài. Có thể biên độ lớn tăng lên thần binh uy năng. Ách, hệ thống. Cái này, Liệt Thiên biến địa khúc. Ta dùng tuyệt thế kèn Suona thổi sao. Trịnh Kiện có chút nhức cả trứng. Nhìn thấy giới thiệu hắn liền nhớ lại tới. Tiểu ăn hàng tiên tử ra truyền khúc đàn sao. Bất quá, nhân gia Nguyễn muội tử cầm tâm trời sinh. Bàn tay trắng nõn bắn ra. Tiếng đàn chấn cửu tiêu. Nhiều duy mỹ hình ảnh. Nhưng mà Trịnh Kiện suy nghĩ một chút chính mình lấy tuyệt thế kèn Suona diễn dịch bài này tiên. Khúc hình ảnh. Không biết lực công kích làm sao. Dù sao nhất định có thể đưa đi là được rồi. Tuyệt thế kèn Suona phẩm cấp quá thấp. Tăng lên đến trước mắt đao kiếm thần binh trình độ liền có thể diễn dịch. Hệ thống đáp. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy ta rút ra làm gì? Chính mình ngâm nga sao? May mà cái khác hai hạng phần thưởng coi như cũng được. Ít nhất đối với 50 vạn oán niệm chị đến nói không tính thua thiệt. Thời gian như thời gian qua nhanh. Trong lúc lơ đãng, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, Ngọc Hư cung bên trong. Tam giáo giáo chủ lần nữa gặp nhau một phòng khách. Bầu không khí rất là vi diệu. Thái Thanh Thánh Nhân mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, ngồi xếp bằng một bên giữ im lặng. Ngọc Thanh Nguyên bắt đầu thiên tôn nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ. Lại nhìn một chút Thái Thanh Thánh Nhân. Chậm rãi nói. Lần trước ký tên phong thần bảng. Không có kết quả mà kết thúc. Bây giờ thời gian không chờ ta. Còn là nhanh chóng lấy ra cái chương trình. Ký cái này phong thần bảng. Cũng tốt đi phong thần sự tình. Thông Thiên giáo chủ nhắm hai mắt lại. Thản nhiên nói. Ta chi môn bên dưới. Đều là căn tính thâm hậu. Phúc phận kéo dài hạng người. Làm vào tiên đạo mà không phải là thần đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy. Hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên sư đệ. Lần trước không phải đã nói đến rất rõ ràng sao. Người môn kia bên dưới. Vàng thau lẫn lộn. Không ít căn tính nông cạn hạng người. Làm nhập thần đạo. Dù sao cũng phải lấp đầy cái này 365 vị chính thần. Mới có thể báo cáo kết quả a. Thông Thiên giáo chủ liếc qua nhắm mắt không nói đại sư huynh. Suy nghĩ một chút nói. Nguyên Thủy sư huynh. Lời này của ngươi nói có chút nặng. Ngươi biết rõ. Lời nói thấm thía có ý tứ gì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cùng ngươi nói chính sự. Ngươi cùng ta tại cái này nói danh từ giải thích. Thông Thiên giáo chủ cười cười. Nói. Lời nói thấm thía ý tứ chính là. Có người nói lời nói quá nặng đi. Ta liền sẽ ghi hận trong lòng thời gian rất lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút im lặng. Làm sao cảm giác một đoạn thời gian không thấy. Cái này Thông Thiên sư đệ trở nên không tốt rãnh chảy. Cái này mẹ nó còn bắt đầu quanh co lòng vòng tổn nhân ngươi dám tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống. Sư đệ, nói cẩn thận. Ngươi ta đều là trải qua vạn kiếp mà không phai mờ thánh nhân. Nên có thánh nhân thể thống. Như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Há lại thánh nhân nên nói chi ngôn. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến Trịnh Kiện từng theo hắn nói qua một vấn đề. Bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Sư huynh, không bằng dạng này. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đáp đi lên lời nói. Ta liền thống thống khoái khoái ký cái này phong thần bảng. Nếu không, chúng ta liền chờ lần sau. Ba thương, làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút Thái Thanh Thánh Nhân. Phát hiện vẫn như cũ không nói. Trầm ngâm một chút nói. Thiện, ngươi hỏi đi. Thông Thiên giáo chủ nghiêm túc nói. Xin hỏi, cái thứ nhất phát hiện sữa trâu người, hắn đối bò sữa đã làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn cho rằng là cái gì đại lộ nan đề, đều làm tốt hiện ra tự thân Ngọc Thanh Đại Đạo chuẩn bị. Nghe đến Thông Thiên giáo chủ lời này kém chút đau thắt lưng. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn mộng. Người vấn đề này là thánh nhân nên hỏi thì hỏi đề sao? Thái Thanh thánh nhân ra mặt khẽ nhăn một cái. Hai hàng mày trắng run lên. Kỳ thật vấn đề này khó sao? Đối với thánh nhân mà nói, một chút đều không khó. Nhưng vấn đề là ngươi muốn để không cần mặt mũi liền đi chết Nguyên Thủy Thiên Tôn đến trả lời. Cái này liền ví dụ như sao chứng được siêu việt Hồng Quân đạo tổ đạo quả còn muốn khó khăn. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt xanh lại trắng, trợn nhìn lại tím, tím lại đỏ, vô luận như thế nào đều không muốn há miệng trả lời. Thái Thanh thánh nhân gặp một chút cầm cự được, thở dài, không bằng dạng này. Chúng ta 10 năm sau ba thương đi. Đến lúc đó, vô luận như thế nào phải có kết quả. Nếu không lão sư trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Thông Thiên giáo chủ mặt mày hớn hở. Tốt, nói đi. Thân ảnh biến mất tại Ngọc Hư cung bên trong. Thái Thanh thánh nhân thản nhiên nói. Ba thương vốn là phải có nghĩa. Lần sau liền đặt ở Bích Du cung bàn bạc đi. Ký tên về sau. Liền đem phong thần bảng tạm thời treo ở Bích Du cung. Chờ đợi phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở ra một cái thật dài. Vừa mới khôi phục bình tĩnh, chợt cười lạnh nói, đại sư huynh cao kiến, sư đệ bội phục. Thái Thanh thánh nhân gật đầu, chợt bóng dáng cũng là làm mờ biến mất tại Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này mới lộ ra mấy phần vẻ hung ác. Tốt ngươi cái Thông Thiên, cư nhiên như thế nhục nhã vi huynh. Ta muốn ngươi ký tên phong thần bảng về sau, chờ mắt nhìn ngươi môn hạ đệ tử từng cái lên bảng, vạn tiên triều bái. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó, phong thần bảng liền treo ở ngươi trong Bích Du cung, cũng để cho ngươi môn hạ đệ tử đều biết rõ bọn họ đều là trên bảng nổi tiếng người. Ta ngược lại muốn xem ngươi môn hạ những cái kia khoác lông đeo sừng, ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người có thể phách lối đến khi nào. Ngoặc kép, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ bóng dáng hiện lên ở vân sàng bên trên. Tiếu ý tràn đầy, ha ha ha ha, cuối cùng mở miệng ác khí, khiến hai ngươi liên thủ tính toán ta. Bất quá, cái này tiện tiên danh hiệu thật không phải gọi không a. Những vấn đề ly kỳ cổ quái này, quả nhiên khiến hắn khó xử. A, Trịnh tiểu tử vui vẻ, bản giáo chủ hiện tại cảm nhận được. Đồng nhi, đi gọi Đa Bảo đến. Suy nghĩ một chút, Thông Thiên giáo chủ phân phó nói. Bên người theo tùy tùng Thủy Hỏa đồng tử vội vàng theo lời đi gọi Đa Bảo đạo nhân. Rất nhanh, Đa Bảo đạo nhân sải bước đi tới trong Bích Du cung. Thi lễ nói, sư tôn, ngài tìm ta. Thông Thiên giáo chủ cười nói, đứng dậy, ngồi. Sư phụ có một số việc muốn hỏi ngươi. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, xếp bằng ở phía dưới bồ đoàn bên trên. Sư tôn mời nói. Thông Thiên giáo chủ thế là đem phong thần sự tình đại khái nói một lần. Cuối cùng nói, Đa Bảo, đối với lần này phong thần đại kiếp, ngươi làm sao nhìn? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, xúc động nói, sư tôn, Ngọc Hư nhất mạch chi tâm, rõ rành rành. Ta tiệt giáo vạn tiên triều bái, môn hạ đệ tử có giúp đỡ phàm tục vương triều, có dốc lòng động phủ tu luyện, Ngọc Hư nhất mạch khinh người quá đáng. Vậy ngươi tưởng rằng phải làm thế nào ứng đối? Thông Thiên giáo chủ từ chối cho ý kiến nói. Đệ tử tưởng rằng, tất nhiên muốn mượn nhân gian binh cách sự tình hoàn thành kiếp số. Làm nhanh chóng phái đệ tử xuống núi vào triều làm quan. Trực tiếp cùng xiển giáo tiên chiến. Vô luận là thập tiệt trận còn là cửu khúc hoàng hà trận. Đủ để cho xiển giáo nhất mạch tất cả đều lên bảng. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.